Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, tỉ muội ly biệt. Trương Liêu loại người nhìn thấy chủ công xông lên phía trước nhất. Trong miệng còn gào thét kích động nhân tâm khẩu hiệu, điển vi đối với Thái Sử Từ nói, xem ra chủ công có làm tặc nhân tiềm chất a. Mới vừa nói chuyện, chỉ thấy Thái Sử Từ chỉ về phía trước. Sơn quân, chủ công giết tới, chúng ta trước tiên lui, ngươi nhất định phải đứng vững. Nói xong cũng không đợi Điển Vi đáp lời, theo Trương Liêu cùng một nơi nhanh chóng hướng về phía sau chạy đi. Điển Vi còn tại sững sờ, chỉ thấy chủ công một cây trường thương hướng mình đâm tới. Biện pháp tay cứng rắn, phong khẩn. Lôi tử, như sấm thanh âm ở bên trong thung lũng vang vọng thật lâu. Chờ lúc này âm thanh tiêu tan, sở hữu binh lính cũng chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đừng đuổi, Lưu Biện ngừng lại một đám cường nhân, không đuổi giặc cùng đường. Vạn nhất bọn họ xoay người lại sống mái một trận chiến, nhất định phải sẽ có thương vong, hay là vận chuyển lương thực làm đến thật sự. Nghe Lưu Biện ngữ trọng tâm dài lời nói, Vương Đường rất tán thành gật đầu xưng phải, Lưu soái không hổ là trải qua mưa to gió lớn người. Đối với tình người bắt bí tinh chuẩn cực kỳ, các anh em, nghe Lưu soái chuyển lương thảo, nhìn đầy xe lương thảo, còn có mấy cái xe ngựa vò rượu, Vương Đường tuét miệng vui vẻ, hưng phấn ở kho lúa bên trong đi tới đi lui. Lưu soái, cái này sợ không có 8.000 thạch lương thực chứ? Rượu cũng có hơn 300 vò. Vương Đường tính toán một hồi, nghĩ thầm chính mình lưu lại 5.000, nộp lên trên yến soái 3.000. Tôn hầu tử đã chết, chính mình nhân cơ hội hướng về yến soái nêu ý kiến, chính thức tiếp quản Mai Sơn. Lưu Biện nắm chỉ tính toán, Vương Suất không kém bao nhiêu đâu. Chúng ta lương thực càng ngày càng nhiều, Vương Suất còn có thể thu Mai Sơn huynh đệ, thật có thể nói là song hỷ lâm môn a. Vương Đường nghe ngóng sung sướng đê mê, thầm nghĩ đến cái này Lưu Ích quả nhiên không tầm thường. Đem hắn tiến cử cho yến soái, chính mình an tâm làm Sơn Đại Vương, có thể được yến soái cùng Lưu Ích cảm kích, cái này thật sự là một vốn bốn lời mua bán. Nghĩ tới đây, Vương Đường đột nhiên cảm thấy chính mình không chừng có thể từ nhỏ soái biến thành một cái khó lường nhân vật, trước đây thời gian dài không thể ra mặt, cái kia đều là bởi vì thời vận không đủ. Vương Suất, các ngươi trước tiên lui, tích đến đoạn hậu, cẩn thận quan binh phản công. Lưu Biện mang theo vài tên bộ hạ, bắt đầu ở bên trong thung lũng thả lên trạm canh gác tới. Vương Đường đại hãn, chính mình vẫn còn ở đắc ý phong hình, mà Lưu Ích nhưng đã bắt đầu phòng bị địch tấn công. Có người này, suối, mai nhị núi thì có lão hổ, chính mình con khỉ này vĩnh viễn cũng xưng không lớn vương. Sơn trại bền vững trước cửa, hai tên lâu la la đang tại nói chuyện phiếm, đã thấy một cái lâu la cúi đầu đi tới. Huynh đệ, ngươi cái nào bộ phận? Bây giờ còn chưa đến đổi cương vị, người nói chuyện lời còn chưa dứt, chỉ thấy một vệt hàn mang ở trước mắt loáng một cái. Hai người giữa cổ máu tươi tung tóe đi ra, khí quản bị trường kiếm cắt đứt, không phát ra được một tia thanh âm liền ngã xuống đất. Giết người xong lâu la cũng không chần chờ, đẩy ra bền vững sau cửa, từ trong đám người tìm tới tiểu khất cái giống như Đồng Lâm. Một cái tóm chặt, đè lên táo tử nói vài lời, liền dẫn nàng đi ra. Muội muội, tỷ tỷ đưa ngươi xuống núi, ngươi đi trước Thường Sơn Quốc trốn lên trốn một chút, chờ tỷ tỷ xong việc về sau trở lại tìm ngươi. Tỷ tỷ, ngươi không theo Lâm Nhi cùng đi sao? Đồng Lâm trong thanh âm mang theo tia hứa khóc nức nở. Hai nữ từ Ti Đãi Châu một đường đi tới Tịnh Châu, giữa lẫn nhau đã kết làm thâm hậu hữu tình. Đồng Lâm vừa nghe nói muốn tách ra, trong lòng nhất thời vạn phần khó bỏ. Muội muội, Hắc Sơn Quân xem ra vàng thau lẫn lộn, nhưng tỷ tỷ cũng không hết hy vọng, nhất định muốn gặp đến Trương Yến nhìn tình huống thật, vì lẽ đó tạm thời không thể cùng ngươi. Vậy muội muội liền đi Lương Châu tìm Mã Siêu, chúng ta hai bút cùng vẽ. Đồng Lâm trên mặt cho thấy một phần kiên quyết, lần đi Lương Châu phải trải qua Tịnh Châu cùng Nam Hung Nô. Muội muội ngươi, tỷ tỷ không cần lo lắng, Lâm Nhi trang điểm thành khất cái, nhất định có thể đến Lương Châu. Giải thích Đồng Lâm gỡ xuống dấu ở trên cánh tay vòng tay. Đây là Lâm Nhi trên thân duy nhất đồ vật, liền đưa cho tỷ tỷ làm kỷ niệm. Tiếp nhận Đồng Lâm vòng tay, nữ nhân hai mắt cay cay, không nhịn được giọt lệ đã rơi. Tỷ tỷ không khóc, chúng ta nhất định còn có gặp mặt một ngày. Đồng Lâm phản tới an ủi lên tỷ tỷ tới. Muội muội, tỷ tỷ tên là Trương Ninh. Giải thích Trương Ninh từ trong lồng ngực lấy ra ở Trương Ôn trên bàn. Lấy đi ngọc bài, cái ngọc bài này khéo léo tinh xảo, sẽ đưa cho muội muội làm ngày sau gặp lại đồ vật. Giải thích lại từ trong lòng móc ra chút tiền tài, cùng nhau kín đáo đưa cho Đồng Lâm. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta tỷ muội nhất định biết gặp lại. Hừm, tỷ tỷ cố lên, Lâm Nhi cũng biết cố lên, chúng ta đại thù nhất định biết báo. Ngoặc kép chấm chấm, thuận lợi đem 8.000 thạch lương thực mang lên suối núi. Vương Đương nụ cười làm sao cũng không che giấu nổi, bước đi lúc không tự chủ lạc hậu lưu biện nửa cái vai. Vương Xuất, người phụ nữ kia thật mẹ hắn thoải mái. Lưu Biện nhìn suối núi Sơn Môn, không nhịn được một tiếng thở dài. Nguyên lai hắn dọc theo con đường này muốn toàn bộ đều người phụ nữ kia à. Vương Đương trong lòng cười thầm, là mọi người có nhược điểm, xem ra Lưu Ích nhược điểm chính là nữ nhân. Lưu Soái, khi này liền đi Hợp Nhất Mai Sơn, người phụ nữ kia làm nhất định dùng bát sĩ đại kiệu cho ngươi đưa vào phòng tới. Vương Đương vỗ ở ngực nói, vậy thì tốt quá, Vương Xuất đi trước bận bịu, Tích đi nghỉ ngơi một chút. Ôi Tích cái này eo nhỏ, có thể trải qua không dậy con cọp cái kia dàn vặt. Lưu Biện một mặt hưng phấn, khoa trương đỡ eo. Đối với Vương Xuất, theo nữ nhân cùng nhau lên núi Lưu Dân, không thể thất lễ bọn họ. Không phải vậy nàng ở trên giường nhỏ cũng không tứ hầu Tích. Hiểu, những này mọi người đều hiểu. Vương Đương cười đến càng ngày càng vui vẻ. Tiến vào phòng nhỏ, Lưu Biện phất tay để Vương Việt ngoài phòng trông chừng. Quay về mấy vị học viên hỏi, các ngươi nói một chút bước kế tiếp phải làm gì? Cao Jun nghe vậy nói, hiệu trưởng, Jun cho rằng chúng ta nên nói động Vương Đương, áp lấy đám này Mỹ Tửu đi Hắc Sơn, sau đó để bọn hắn bày một hồi Mỹ Tửu Yến, chờ bọn họ uống say về sau, dễ như ăn bánh tựa đầu mục đích một lưới bắt hết. Quần Long vô thủ phía dưới, bọn họ có thể làm khó dễ được ta. Không sai, Tọa Sơn Điêu có bách gà Yến, chúng ta có Mỹ Tửu Yến, tốt như vậy rượu. Phòng trừng Trương Yến cũng không uống qua mấy lần. Lưu Biện mạnh mẽ biểu dương Cao Jun một phen, các người cũng nói một chút, còn muốn chú ý gì đó. Mấy người biết rõ đây là hiệu trưởng ở so sánh chính mình. Tùy học không chút nghĩ ngợi nói, Trương Yến có thể sẽ dùng hoàng cân quân sự tình đến khảo tra chủ công. Còn chủ công làm chuẩn bị cẩn thận, ngông cuồng suy nghĩ một chút. Mỹ nhân kia, học sinh nhất định biết bảo vệ tốt nàng an toàn. Lưu Biện sau khi nghe xong đại hãn, chừng ngông cuồng một chút, đại gia nghỉ ngơi thật tốt, đến Hắc Sơn khiêu chiến, nhưng là tiếp cận chúng ta trung cực mục đích. Đối với các ngươi biểu hiện, bản giáo tướng mạo làm thỏa mãn, trở lại đem cho các ngươi ban thụ quân hàm. Mấy vị học viên sau khi nghe xong, trong ánh mắt đều hiện lên ra một phần ước ao. Vương Đường rất nhanh liền đem người đưa tới. Lưu Biện nhìn toàn thân áo trắng thiếu nữ, khóe miệng hất lên, nữ nhân, Tới, ngồi ở chỗ này, Lưu Biện vỗ vỗ bắp đùi mình, vừa cười vừa nói, bạch y mỹ nhân có vẻ quyến rũ mê người. Một đôi rượu mục đích ở Lưu Biện trên thân lưu truyền. Trên mặt nhưng một điểm vẻ mặt cũng không có. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.